An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok thì nói trước luôn, của cô idol đó tên là Iris và cô trợ lý của cô ấy tên Miko nha. Cô có biết thách đấu là gì không? Nếu muốn thách đấu thì đưa ra điều kiện cược đi. Cô nói trước đi, dù sao cô chắc cũng nhắm đến thứ hạng của tôi đúng cô, ở cái hạng nhất này ai cũng đều nhắm đến thôi. Cô ta cười tự hào, khoe khoang. Này cô nói ai ở hạng nhất vậy, không phải cô chỉ là hạng 2 sao? Marie mới là người ở hạng nhất chứ? Cậu giả bộ ngây thơ hỏi. Cô ấy đã không quay lại giới diễn trong 2 năm rồi. Cũng có khi đã chết lâu rồi. Iris, cô trợ lý bên cạnh cô ấy nghe xong có vẻ tức giận. Cô ấy rất muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Cô đã tận mắt thấy cô ấy chết sao? Bạn cười nhẹ. Tôi, K-O-T-H, ấy, cô ta ngập ngừng nói. Nếu cô có chứng cứ thì đừng có mà loang tin đồn là người ta chết chứ. Iris im lặng, rồi, thì đấu lẹ đi, tôi buồn ngủ rồi. Cậu ngáp ngủ nhìn đồng hồ. Nếu cô không ra điều kiện vậy tôi ra trước vậy. Nếu tôi thắng cô phải giao trợ lý cô lại cho tôi và không bao giờ được phép đặt chân vào giới giải trí nữa được chứ. Bạn cười nguy hiểm nhìn cô ấy. Cái gì cơ? Cô ta hoảng hốt. Cả hội trường bàn tán xôn xao vì điều kiện của cô. Ngạc nhiên nhất là Miko, cách ứng xử của cậu rất giống Marie. Cậu thì vẫn ngáp ngủ, kiếm một cái ghế ngồi vào và nhìn MN. Có chơi có chịu. Nếu cô chơi thì thôi vậy tôi về. Bạn chống cầm nhìn họ. Buồn ngủ quá à, nhanh chóng kết thúc hộ tôi cái. Được thôi, vậy điều kiện của tôi là nếu tôi thắng cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi trước mặt mọi người ở đây và cũng cô bao giờ được phép bước chân vào giới nghệ thuật được nữa. Không những vậy cô còn phải là con chó của trong vòng 3 ngày. Cô ta tức giận hùng hổ tuyên bố. Hề, vậy cũng được nếu có thể thắng được tôi. Bạn tự tin cười đều nói. Rồi vậy vòng 1 cho cô chọn thể loại thi đó. Bạn chán nản mở hộp bánh ra. Cứ suy nghĩ thoải mái. À mà có thể cho tôi một ly trà cam thảo không? Tôi không giỏi thức khuya lắm. Cần uống trà để cô phải ngủ giữa chừng. Bạn nhìn một người nhân viên nọ. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị cho cô ạ, nhân viên đó. Cảm ơn ạ, bạn cúi đầu cảm ơn. Rồi vậy cô có được trong đầu thể loại thi chưa? Bạn quay sang nhìn cô gái, sau đó lấy cái bánh mà hai người kia để lại cho cậu ăn. Mới mở hộp ra cậu thấy được một cái giấy nốt được dán trên cái hộp. Trên đó ghi địa chỉ nhà của Yui và số điện thoại của quán và một dòng chữ. Chị là Marie đúng không? Em là fan ruột của chị nên biết chị rất rõ đấy. Đừng hành động lộ liễu nếu chị không muốn bại lộ thân phận. Mà nếu chị quay lại với giới giải trí thì hãy nhớ em sẽ vẫn luôn là fan của chị. LT 3. Đọc xong dòng tin nhắn đó, bạn nở nụ cười hạnh phúc cất đi cái giấy nốt đó. Nhìn vào những chiếc bánh macaron đầy màu sắc rất đẹp, nó khiến em không nỡ ăn. Làm đẹp như vậy ai nỡ ăn chứ, thôi đành cất lại vậy. Rồi chọn xong chưa? Hơi lâu rồi đó. Nếu cô không chọn thì để cho các vị khách đặc biệt ở đây chọn đi. Vậy để cho các vị khách ở đây chọn đi. Bạn quay sang nhìn những vị khách đặc biệt. Cô chắc chứ? Izana cười nham hiểm. Tôi nghĩ lại rồi, để cho những người kia chọn đi. Các anh lựa cô an toàn tí tẹo nào cả. Bạn càng nói càng nhỏ nhưng vẫn bị nghe thấy. Hà, cô nói vậy là sao? Izana đến gần nhéo má cậu. À, đau, bỏ ra coi. Bạn đau đớn ôm má. Đáng đời. Izana cười vui vẻ nói. Rồi vậy hai anh lựa chọn được chưa? Bạn quay sang Senju và Wakasa nói. Chọn được rồi. Nấu ăn đi. Senju, nấu ăn sao? Sau sự việc hồi nãy có người vẫn lo về việc có độc trong thức ăn nên họ không dám ăn nhiều. Tôi nghĩ bây giờ bọn họ vẫn đang đói nên vòng này nên thi nấu ăn đi để họ có thức ăn ăn luôn. Wakasa, hừm, nó cũng là ý kiến cô tôi. Nó cũng chứng minh được dù là idol nhưng vẫn là con gái và vẫn là người đảm đang có tài. Quyết định vậy đi, cũng may là tầng trên là tầng dùng để thi nấu ăn. Nên hãy lên đó mà thi đấu. Được chứ Iris? Bạn quay sang nhìn Iris. Hai khuôn mặt hiện lên hai chữ không biết làm luôn rồi. Về, được thôi. Cô ta giật mình nói. Vậy thì em En có thể lên lầu trên được cô. Sau đó cả đám đi lên lầu trên còn lại những vị khách mời đặc biệt. Cậu, Iris và trợ lý của cô ấy. Cô không biết nấu thì có thể đổi sang thể loại thi khác mà. Ai nói tôi không biết nấu ăn chứ? Cô ta lườm cậu, mặt cô nó nói. TSK, Iris, hừm, vậy thì vậy đi. Cô có thể chọn một người để phụ giúp cô nấu ăn nếu cô muốn. Ý cô là sao? Nếu mà để mọi người biết được một idol nổi tiếng vậy mà lại không biết nấu nướng thì danh tiếng sẽ bị giảm đấy. Idol top 1 phải toàn diện về mọi thứ chứ không phải chỉ đứng hát và múa thôi đâu. Nếu cô muốn danh tiếng mình bị giảm thì lo mà kiếm một người phụ tá. À không, một người bếp trưởng đi. Bạn bước khỏi nơi đó. À, trà cam thảo của cô đây à, ủa cô định đi đâu vậy? Nhân viên, xin lỗi làm phiền anh mang nó lên tầng trên được cô. Trận đấu sẽ bắt đầu trên đó. Vâng ạ, nhân viên. À mà lên lẹ đi để mọi người chờ thì cô tốt đâu. Bạn cười nhẹ nhìn những người kia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm